Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 239, kinh khủng khôi phục bắt đầu. Ân, thanh âm gì? Giống như có người tại kêu thảm. Nhà tang lễ cổng, một cái cường tráng đỏ cổ trung niên nhân gãi đầu một cái. Có chút mộng vòng, người này gọi là Mark San. Xem như Angus đồng sự, hai người lẫn nhau thay ban, cho cái này nhà tang lễ gác đêm. Angus điểm này biến thái mới tốt, tự cho là nấp rất kỹ, nhưng thường tại bờ sông đi, nào có không ướt giày. Sau một quãng thời gian, Mark San liền phát hiện thấp bé hèn mọn Angus, có chút không đúng, theo dõi mấy lần về sau, Mark San liền phát hiện bí mật của hắn. Cái này làm cho người buồn nôn bí mật. Liền xem như Mark San loại này tráng hán, đều có toàn thân phát lạnh. Nhưng là cân nhắc một lần về sau, hắn cũng không có lựa chọn báo động, mà là quyết định lợi dụng bí mật này đến uy hiếp hắn, từ đó bắt chẹt một chút tài vật. Buổi tối hôm nay là Angus trực ban, Mark San vốn nên ngủ ở nhà đại giác, nhưng là vì trực tiếp bắt lấy Angus nhược điểm, hắn lặng lẽ lẻn về nhà tang lễ. Ai biết vừa tới liền nghe đến bên trong mơ hồ truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết, bất quá thanh âm thực sự quá nhỏ, phân biệt không rõ ràng lắm. Mark San quyết định tiến vào nhà tang lễ bên trong, nhìn xem đến cùng phát sinh những chuyện gì. Mark San đã sớm đoán được, tại chuyện xấu Angus sẽ khóa cửa, cho nên mang theo một chút mở khóa công cụ. Mở khóa cửa về sau, hắn lặng lẽ tiềm nhập nhà tang lễ. Lúc này, nhà tang lễ bên trong một mảnh yên tĩnh, một điểm thanh âm đều không có, không có thanh âm coi như xong, còn một ánh đèn đều không có, đen kịt an tĩnh nhà tang lễ, không hiểu có loại u lãnh khí tức, để Mark San không khỏi dùng mình một cái này Angus, làm sao ngay cả đèn đều không mở, chẳng lẽ cùng thi thể làm chuyện này còn muốn tắt đèn, quá biến thái. Angus lẩm bẩm một câu. Sau đó mở ra mang theo bên người nhỏ camera. Hắn kế hoạch hôm nay liền là vỗ xuống Angus biến thái hành vi, sau đó lợi dụng đoạn video này đến bắt chẹt Angus. Nghĩ đến cái này, Mark San trên mặt hiện lên một tia tươi cười đắc ý. Ngay cả nhà tang lễ bên trong hàn ý phảng phất đều giảm xuống không ít. Mark San cứ như vậy giơ camera, thận trọng tiềm nhập nhà tang lễ bên trong, sợ kinh động đến Angus. Hắn biết Angus ra hỏa xác suất lớn suất là tại phòng chứa thi thể làm chuyện xấu, cho nên Mark San thẳng đến phòng chứa thi thể mà đi. Đi vào phòng chứa thi thể trước cửa về sau, Angus trước xuyên thấu qua pha lê thăm dò hướng bên trong nhìn một chút, kết quả một mảnh đen như mực, cái gì đều nhìn không thấy. Mark San nhíu mày nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát, kết quả vẫn là thanh âm gì đều không có. Nơi này an tĩnh, phảng phất không có người. Kỳ quái, Angus tên kia đâu? Chẳng lẽ hắn đến ban về nhà đi ngủ? Nếu thật là dạng này, ta không phải phí công một chuyến. Mark San có chút ảo não nói nhỏ vài câu. Lúc này, hắn đã nhận định Mark San không tại phòng chứa thi thể bên trong. Không phải làm sao có thể một điểm động tĩnh đều không có. Nhưng là Mark San vô cùng không cam tâm. Hắn hơn nửa đêm không ngủ được, chui vào cái này âm trầm nhà tang lễ. Nếu là một chuyến tay không, không phải bệnh thiếu máu. Không có cam lòng, Mark San quyết định tiến vào phòng chứa thi thể bên trong nhìn xem. Thực sự tìm không thấy người, lại đi cũng không muộn. Trong lòng nghĩ như vậy, Mark San mở ra phòng chứa thi thể môn, nhấc chân đi vào bên trong. Thế nhưng là không đợi hắn bước vào phòng chứa thi thể, một đạo hắc ảnh trùng điệp đập xuống. Phanh, một tiếng vang trầm, bóng đen này trùng điệp nện ở trên cửa, đem Mark San giật mình kêu lên, liên tục rút lui mấy bước. Trong bóng đêm, hắn mơ hồ nhìn thấy bóng đen này, phảng phất là một cái treo trên trần nhà người. Cái kia nhỏ gầy hèn mọn thân thể, làm gì đều có chút giống Angus. Đây là cái gì tình huống? Mark San trong lòng hoảng hốt. Sau đó giơ lên camera, mở ra nhìn ban đêm hình thức hướng đạo hắc ảnh kia nhìn lại. Không có cách, hoàn cảnh chung quanh quá tối. Cũng chỉ có thông qua loại phương thức này. Tài năng thấy rõ. Thông qua camera, Mark San rốt cục thấy rõ ràng cầm tới bóng đen cụ thể bộ dáng. Đích thật là Angus. Chỉ là lúc này Angus bị mấy sợi tóc màu vàng treo ở không trung, hơi rung nhẹ lấy, hai mắt đã bị trừ đi, lộ ra hai cái lỗ lớn, thoạt nhìn vô cùng làm người ta sợ hãi. Ngoại trừ con mắt, Angus trái tim cùng hạ thể cũng bị móc rơi, mặt khác còn thiếu một chân. Tóm lại, lúc này Angus đã biến thành một bộ dữ tợn thi thể. Thấy cảnh này, Mark San trong lòng run rẩy, hoảng sợ không thôi. Ép sao ca, nhà tang lễ bên trong biến thái sát nhân cuồng sao? Angus làm sao biến thành này tấm quỷ bộ dáng? Mark San rất là sợ hãi. Trong lòng hiện lên mấy câu nói đó về sau, liền định lặng lẽ chạy trốn. Thế nhưng là hắn đem thả xuống máy quay phim, quay đầu lúc sắp đi. Một bộ treo trên trần nhà, có chút lắc lư thân ảnh ngăn tại Angus trước mặt. Chính là Angus từ trạng thảm thiết thi thể. Thế nhưng, cỗ thi thể này rõ rệt treo ở phòng chứa thi thể cổng. Làm sao trong chớp mắt, xuất hiện ở trở về trên đường đâu? Giờ khắc này, Mark San hoảng sợ triệt để bị dẫn nổ. Hắn hàm răng run lên, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Đã từng, cao lớn thô kệch Mark San cảm thấy mình lá gan rất lớn. Không sợ quỷ thần, thế nhưng là giờ khắc này, hắn lại hai chân như nhũn ra. Muốn trốn bán sống bán chết, lại khống chế không nổi hai chân của mình. Tại Mark San run không ngừng thời điểm, Angus cỗ thi thể kia đình chỉ đong đưa. Cái kia hai cái mất đi con mắt, tối om lỗ máu nhìn chòng chọc vào Mark San. Đồng thời, một đạo quỷ dị thanh âm từ trong miệng của hắn truyền ra. Mark San, ngươi là đến cho ta thay ban sao? Đến, tiếp nhận ta đi. Không, không, không. Mark San lắc đầu liên tục, đang sợ hãi bên trong từng bước một lui lại. Nhưng rất nhanh, hắn đình chỉ lui lại. Bởi vì Mark San tựa hồ đụng ngã thứ gì, không cách nào lại lui về sau nữa. Tại to lớn trong sự sợ hãi, Mark San chậm rãi quay đầu. Nguyên lai, đụng vào hắn, là mấy chục bộ thi thể tạo thành thi tường. Tại Mark San quay đầu về sau, những thi thể này cứng ngắc vặn vẹo cổ. Hơn 10 đôi người chết mắt trừng trừng theo dõi hắn. Giờ khắc này, to lớn hoảng sợ đem hắn nuốt hết. Mark San thậm chí chưa kịp hét thảm một tiếng, liền bị từng cỗ thi thể nuốt mất. Mơ hồ trong đó, có thể nghe được trạm canh gác vệ vật thể thanh âm. Cái này nước Mỹ nhà tang lễ, chỉ là kinh khủng khôi phục sau một cái nhỏ ảnh thu nhỏ. Lúc này, tại hắc ám vĩ độ lực lượng ảnh hưởng dưới, các nơi trên thế giới đều tại phát sinh dị biến. Tại Trần Mặc một tay điều khiển dưới, kinh khủng khôi phục, thật giáng lâm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.